Chương 147, gặp lại cũ đồ. Sáng sớm, chân trời vừa mới lật lên ngân bạch sắc. Ngọc trong các, Xích Thủy nhưng là hoang mang vô cùng. Liền gặp hai tay của nàng càng không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng sợi linh quyết bay ra, kích tại phía trước một kiện màu xanh ngọc áo sơ y bên trên, kia áo sơ y linh quang lấp lóe, theo linh quyết không có vào, hình thành các loại hình dạng không đồng nhất phù văn đồ án, lại dần dần biến mất vô tích. Không biết qua bao lâu, làm trong các khôi phục lại bình tĩnh, Xích Thủy hai con ngươi nhìn trước mắt áo sơ y, hơi lộ ra một chút thất vọng. Đúng vậy, thất vọng. Cái này áo sơ y bởi vì áp dụng chính là ngàn năm lam bụng tầm chỗ tơ nhả ra mà thành, màu sắc tự nhiên xinh đẹp, mềm mại thuận hoạt, lại xuôi theo tục nàng nhất quán giản lược phong cách, cắt giảm hào phóng, trừ và táo cùng hai tay áo miệng lăn một đạo ám vư ALEI bên ngoài, lại không cái khác trang trí, áo sơ y thượng pháp trận tất cả đều bị ẩn tàng, không có một tia linh khí tràn ra, xem như một mạc, lại đại khí, áo sơ y đong đưa ở giữa tự thành phong vận. Cái này áo sơ y rất thích hợp với nàng, có thế nàng vẫn là không hài lòng. Bởi vì nàng sử dụng tài liệu cũng không so ô tơ phượng vũ bào kém, có thế luyện chế ra tới thành phẩm nhưng là so ô tơ phượng vũ bào kém một đoạn. Ô tơ phượng vũ bào là tố hỏa hướng tử bước vào nhất phẩm luyện áo sư ngưỡng cửa tác phẩm tiêu biểu, mà nàng cái này áo sơ y, dù cùng ô tơ phượng vũ bào cách xa nhau không xa, nhưng cuối cùng chỉ bàn ở dê nhị phẩm đỉnh phong mà chưa đạt tới nhất phẩm, chỉ có thể coi là một kiện nhỏ cực phẩm. Xích Thủy ánh mắt hơi thu lại, đối với luyện áo, nàng nhập môn muộn, dù chưa thư giãn qua, vẫn luôn có luyện tập, cuối cùng là kinh nghiệm không đủ, có lẽ còn thiếu ít một chút thời cơ. Hảo tại nàng cũng biết ngưỡng cửa này cao bao nhiêu, vô số luyện áo sư bị ngăn ở bên ngoài, QNZ không chỉ nàng một cái, nàng cũng không phải gặp được ngăn trở liền nhụt chí người, chỉ cần mình không từ bỏ, liền sẽ có cơ hội thành công. Nàng nhẹ nhàng một chiêu, Lam Ti Tơ xanh bảo liền đã mặc lên người, có chút cảm ứng, thoải mái cười một tiếng. Lam Ti Tơ xanh bảo mặc dù so ra kém ô tơ phượng vũ bảo tại độ kiếp thượng chống cự kiếp lôi công hiệu, có thế bởi vì nàng pháp trận thuần thục duyên cớ, trên đó chứa tự động pháp trận phòng ngự lại so ô tơ phượng vũ bảo ưu dị. Nàng khẽ nhúc nhích, đem trong phòng bởi vì luyện áo chỗ còn sót lại đồ vật vừa thu lại, quay người một nhảy ra, cho đến trang viên chủ ngoài phòng. Tiên bối, Xích Thủy trước đây nhiều phiên quấy rầy. Nhận tiên bối không bỏ thu lưu, lại giúp Xích Thủy trừ bỏ kịch độc, Xích Thủy vô cùng cảm kích, bây giờ có việc cần rời đi, chuyên tới để hướng tiền bối chào từ biệt. Xích Thủy chỉnh đốn trang phục hành lễ, con mắt ngậm tôn kính. Trong phòng có chút trầm mặc xuống, lập tức Bách Lý tiền bối réo rắt thanh âm truyền đến. Ẩn hình nặc khí đan, ngươi đều luyện tốt rồi là, 20 phần linh tài, được hạ phẩm thập nhị khỏa, trung phẩm 2 viên. Xích Thủy đáp, hơi có chút xấu hổ, tuy nói thành tích này đã vượt qua nàng mong muốn, tại Bách Lý tiền bối trước mặt nhưng là múc không xuất thủ. Trong thành có truyền tống trận. Ngươi tự đi đi thanh âm giống như tức hướng, không chứa một tia chấn động. Xích Thủy ngừng tạm, che dâu trong mắt thất lạc. Thấy trên linh đài cấm chế đã mở ra, khẽ hít một hơi, nói, tiền bối bảo trọng. Lập tức cả thân ảnh nhảy xuống, vạch ra một đạo xinh đẹp lang cung. Thương Lan Thành. Xích Thủy đứng ở ngoài cửa thành, nhìn xem thành tên, một bộ đoán trước ở trong biểu lộ, cái này thành trì chủ nhân, tất nhiên là Tử Thêm không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được nàng cùng Tử Thêm khác biệt. Tử Thêm QNZ thân Thương Lan Tông, theo xuất sinh bắt đầu. Cả đời đều đem cong trên lưng Thương Lan Tông vinh nhục hương suy, đã chính là hắn phi thăng giới này QNZ sẽ không đình chỉ, mà Xích Thủy, sớm tại nàng phi thăng một khắc này, Thúy Yên Tông đối nàng trói buộc liền đã biến mất, nàng QNZ lại khôi phục tự do. Có thế đừng tưởng rằng Thúy Yên Tông cử động lần này không ổn. Thử nghĩ, một cái tất cả đều là nữ tử môn phái, có thể tại Thương Hải Đại Lục ngật đứng không ngã gần vào năm, không phải là không có lý do. Theo Xích Thủy, Thúy Yên Tông loại này lựa chọn người thừa kế thể chế, tuyệt đối so gia tộc khác thức truyền thừa thế lực ưu việt hơn, cũng càng có sức cạnh tranh. Đây là Thúy Yên Tông lịch vị tiền bối trải qua thực tiễn kiểm nghiệm trí tuệ kết tinh. Loại này lựa chọn thể chế, cho dù đối với bị lựa chọn người thừa kế tới nói rất khổ bức, tỉ như nói cái kia so với lúc trước nàng trảm hồn còn muốn thống khổ gấp trăm lần thứ hồn hương, nàng bây giờ nghĩ lại vẫn có chút tim đập nhanh, là lại không muốn trải qua, nhưng là, không chịu nổi Thúy Yên Tông mỗi lần tuyển ra đều là toàn tông nhất là nhân tài kiệt xuất, dù chợt có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng sau người còn có các vị các lao đâu tại dạng này thể chế hạ. Thúy Yên Tông coi như không thể. Xương Ba Thương Hải, thủ thành nhưng là không có vấn đề, sự thật cũng là như thế. Lại nói đã phi thăng tới giới này nàng, thật tự do, liền có thể bỏ xuống Thúy Yên Tông hết thể sao cho thấy là không thể. Nói thế nào, Thúy Yên Tông QNZ hao tốn nàng gần ngàn năm tâm huyết ta, nuôi nấng một đứa bé QNZ không gì hơn cái này. Nàng QNZ theo ở bên trong LEI đửa cờ không ít lợi ích thực tế, chí ít tài nguyên tu luyện chưa hề thiếu qua, chớ nói chi là cái khác, vì lẽ đó nhìn thấy Thúy Yên Tông gặp nạn, nàng lại có thể nào không quan tâm Xích Thủy trong lòng có chút ít cảm hoài. Nghĩ đến sáng lập Thúy Yên Tông đời thứ nhất các chủ Thương Lan Chân Quân cũng là phi thăng tới giới này, chỉ không biết sau đó ra sao còn sống hay không, nghe nói đời thứ hai các chủ Phương Linh Chân Quân cũng không biết tung tích, sớm đã cùng Thúy Yên Tông đã mất đi liên hệ. Theo thời gian để tính, nếu như các nàng còn sống, cũng là quy nhất kỳ đại năng. Cái này độ kiếp đại lục mênh mông vô biên, lại cũng không thể nào tìm lên. Chỉ có tùy duyên. Xích Thủy phi thân vào thành, Lắc hiển nhiên thành trì tuy nhỏ, thành dân không nhiều, nhưng cũng có chút tu sĩ dậm chân. Đây đối với một cái mới phát không đủ ngàn năm thành trì tới nói, đã là không sai. Tử thêm năng lực, nàng như thế nào lại hoài nghi? Nàng mỉm cười, một cái nhẹ tung, đến linh trên đài. Thân thức đảo qua, này linh đài bố trí cũng cùng Thương Lan Tông tương tự, tử thêm cũng là thật sự là tùy cơ ứng biến. Rất nhanh, cấm chế liền mở ra, kêu nên đón thân ảnh, tất nhiên là tử thêm không thể nghi ngờ, chỉ là sau người đi theo hai người Xích Thủy ánh mắt hơi ngừng lại, lại tràn ra chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, chúng anh sư phụ. Lúc này, ba người đã đến Xích Thủy trước mặt tử thêm sắc mặt mỉm cười, mà hắn phía bên phải nữ tử áo xanh, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại lóe ánh sáng nhạt, chính là Trung Anh, ngươi khi nào đến đây? Giới sư phụ vờ ơ y ma không biết Trung Anh liều mạng ngăn chặn theo tâm mà lên tâm tình kích động, mỉm cười đáp, đã có 400 năm, làm có liên hệ sư phụ, chỉ là luôn luôn không có hồi âm. Xích Thủy bấm đốt ngón tay xuống, hẳn là nàng tiến cực ma huyên sau, bị kia ma vật xuống cuốn hồn ký sinh thuật dính trên Trung Ma, sau lại bị Bách Lý Tiền Bối đưa vào cái kia thần bí chi địa. Nghĩ đến nơi đó là ngăn cách hết thẻ tin tức, nếu không nàng Ngọc Phiến Thượng sẽ không có đề kỳ. Những năm này vất vả ngươi. Có thể suy ra, một cái không có chỗ rửa hạ giới nữ tu những năm này là thế nào qua. Đúng rồi, trong tông chư vị như thế nào thật lâu không có đạt được Thúy Yên Tông tin tức, một chút gặp được chú anh, nàng QNZ không khỏi kích động lên. Suy. Thử thêm ở bên mỉm cười cười ra tiếng. Ngươi liền định đứng ở chỗ này hỏi ngươi đồ đệ sao? Xích Thủy sững sờ, lúc này mới hoàn hồn. Ngượng ngùng nói, thất lễ. Tử thêm làm một cái đi đến động tác, treo kẹo nói, mời đi, nếu không người khác sẽ nói là ta cái chủ nhân này đãi khách không chu toàn. Xích Thủy hơi trừng mắt liếc hắn một cái. Rời về phía hắn tay trái mặt nam tử trung niên, tráng kiện dáng người, phối hợp một thân phú quý cầm bào, sắc mặt hiền lành, cùng lúc trước Xích Thủy tại Sách Long Lĩnh thấy trong núi nhuệ khí thiếu niên cách xa nhau quá lớn, hảo tại khuôn mặt không có cái gì cải biến, chính là nàng trước chỗ này muốn tiếp người hạ hàng. Nàng một chút liền nhìn ra tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Muốn làm hài lòng gật đầu nói, không tệ. Hạ hàng khuôn mặt hơi hách, cung kính xông Xích Thủy thi lễ một cái, hắn nhưng cũng biết, hắn tuyệt không chính thức lệ tiền bối sư phụ, nhiều nhất QNZ chỉ có thể coi là cái ký danh đệ tử, không so được một bên Trung Anh. Bốn người đi tới đại khách trong phòng. Tử thêm chậm rãi triệt tốt trà, thả đến Xích Thủy trước mặt, lườm hạ hàng một chút. Mới nói, ta còn tưởng rằng, ngươi không có ý định tới đón người đâu. Hạ hàng như không nghe thấy. Chỉ cùng Trung Anh cùng một chỗ yên tĩnh đứng ở Xích Thủy sau lưng. Xích Thủy lặng lặng thưởng trà. Biết tử thêm múc ra là đồ tốt, nghe vậy nhưng là giận cười nói, sẽ không tiện nghi ngươi. Tử thêm than thở, hắn nhưng là ta thật vất vả mới huấn luyện tốt, ngươi cứ như vậy mang đi, ta làm sao bây giờ? Xích Thủy hé miệng cười nói, cảm ơn ngươi. Về phần thực chất hứa hẹn, đồng dạng không cho. Tử thêm nghe vậy càng thêm như đưa đám, biện như cam chịu đồng dạng phất phất tay, vậy ngươi mau chóng đều mang đi đi, mắt không thấy tâm không phiền a. Cổ nhân thật không lừa ta. Xích Thủy nghiêm sắc mặt, nói thật. Ta còn thực sự thời gian đang gấp. Tử thêm QNZ không nghĩ tới Xích Thủy tới thật. QNZ một chút ngồi thẳng nhìn qua Xích Thủy, hỏi, có việc? Xích Thủy QNZ không giấu giếm, ngươi biết, của ta linh đài mở ra. Hiện tại chính là thiếu người thời điểm. Liên ngươi kia địa phương rách nát, tử thêm không thể tin hỏi, ngươi thật đúng là dự định ở nơi đó thành lập thành trì ứng. Tử thêm im lặng. Thật lâu, tử thêm mới lại nói, nghe nói, tại ngươi linh đài bên cạnh, xuất hiện tiên phủ. Ngươi cũng biết Xích Thủy ngược lại có chút kinh ngạc, mặc dù tiến tiên phủ tu sĩ đông đảo, nhưng đối với toàn bộ tu chân giới tới nói nhưng là cực ít một bộ phận, QNZ gần như chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong truyền bá. Tử thêm có thể biết tin tức này, không để cho nàng không ngoài suy đoán, chán NZ lẽ lại là hắn tiền bối là cái kia ma nữ nói. Tử thêm xem xét Xích Thủy thần sắc liền biết được, hữu khí vô lực nói. Bích Vân Xích Thủy một cái chớp mắt liền nghĩ minh bạch, nếu như là Bích Vân quả thật có thể biết, chỉ bất quá, từ Sách Long Lĩnh sự tình về sau, Bích Vân thế mà cùng tử thêm còn có liên hệ, nàng cho là bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt tới. Nàng nghĩ đến, không khỏi ý vị thâm trường nhìn tử thêm. Tử thêm lập tức bất mãn, ánh mắt gì? Hắn giải thích nói, chuyện không liên quan đến ta, nàng là chuyên môn tới tìm ngươi, theo nàng nói lúc ấy nàng tại tiên phủ bên trong không tìm được ngươi, về sau ngươi lại tung tích không rõ, nàng để ta mang cho ngươi câu nói, để ngươi vụ phải cẩn thận, không nên xuất hiện tại ma tộc trong phạm vi thế lực. Xích Thủy tự nhiên rõ ràng chính mình chọc người nào, đối với Bích Vân cùng Tử Thêm hảo ý nàng khu nở dê biết được, nàng liền lạnh nhạt nói, chọc một vị ma tôn phân thân, chính là Thương Châu Đại Lục vị kia, ngươi cũng biết. Vậy ngươi Tử Thêm mặc dù sớm có suy đoán, nhưng bây giờ được chứng thực, vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Xích Thủy bất đắc dĩ nói, ta tại Cực Ma Huyên lại đem hắn một cái khác phân thân cực phẩm ma khí chung ma cướp đi. Tử Thêm im lặng ngưng nuốt. Hắn liền nói, Thương Châu Đại Lục chuyện này liên lụy rất nhiều, đối phương làm sao chỉ vẹn vẹn tìm tới nàng đâu, hắn thượng hạ đánh giá một lần Xích Thủy đơn bạc tiểu thân bản. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thực ra hắn đã rất bội phục người trước mắt này, đây chính là cái gây tai họa đầu linh A, đây chính là ma tôn A, giới này đỉnh cao nhất tồn tại, nàng vờ ơ y ma cũng dám gây. Trốn tránh đi Xích Thủy dạng này đáp, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Tử Thêm nhìn trước mắt cực kỳ bình tĩnh Xích Thủy, lại quét mắt sau lưng bộ dạng phục tùng thu lại con mắt xong hoàn toàn không coi là gì hai người. Sâu than thở người không biết vô vị á dạng này, người còn muốn xây thành trì hồ ngươi liền không sợ Xích Thủy cũng là minh bạch Tử Thêm ý tứ. Hắn là lo lắng kia ma tôn tìm không thấy nàng, liền hướng nàng thành trì hạ thủ, thế nhưng là đây tuyệt đối là quá lo lắng, nàng linh đài vị trí đặc thủ, không nói đến trước nàng cùng tôn giả tuyệt đạt thành. Hiệp nghị, tôn giả tuyệt sẽ tại một ngàn ở cây số trong ngoài thiết trí ngăn cách bình chướng. Tuy là cách ly nàng, không phải là không bảo hộ nàng huống chi phía sau nàng còn đứng ở toàn bộ tiên tộc đâu, đối phương muốn hủy nàng thành trì, không khác là tự hủy trường thành. Nàng nghĩ nghĩ không tiện giải thích, chỉ nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Ngươi có ít liền tốt. Tử Thêm không tiện hỏi nhiều, liền gật đầu nói, nhìn ngươi tựa như rất bộ dáng gấp gáp, ta cũng không để lại ngươi, tự tiện chính là, ta tùy ý cũng muốn bế quan. Xích Thủy nhìn kỹ, phát hiện Tử Thêm QNZ đã đến phân thần trung kỳ đỉnh phong, sắp đột phá. Nàng nhưng, nghĩ nghĩ, trong tay háo múc ra hai cái hộp ngọc, nói, đây là hai viên hạ phẩm ẩn hình nặc khí đan, ngươi giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Tử Thêm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, QNZ không có chối từ. Chỉ tiếp qua nói, cảm ơn. Nhàn không nói nhiều nói, Xích Thủy lúc này mang theo hai người cáo tử, vội vàng chạy về linh đài. Trên đường, Xích Thủy QNZ theo Trung Anh miệng bên trong biết được nàng trước khi phi thăng Thúy Yên Tông tình huống của mọi người. Thanh viện cuối cùng làm các lão, mang đờ ơ y vụ hóa, mà Yến Tranh cùng Bạch Đình hai đồ. Yến Tranh đã trở thành Thúy Yên Tông thủ tịch luyện trận sư, Bạch Đình thì lâu dài bên ngoài, không biết bóng dáng, bất quá hồn bài không có vỡ, hẳn là vô sự. Mà Xích Thủy nhận biết cái khác các lão cùng các sư tỷ QNZ lần lượt qua đời. Thời gian vội vàng, nhất là vô tình. Lưu không được thân bằng thân ảnh, Xích Thủy dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là buồn vô cớ vạn phần. Đúng rồi, ngươi nhưng có Yến Văn tin tức Trung Anh sửng sốt một chút, mới nhớ tới giờ nghe nói qua vị kia Yến tiền bối, nàng nhìn Xích Thủy một mặt mong đợi biểu lộ. Vẫn là lắc lắc đầu nói, không có, thanh các lão cũng không nhắc qua. Xích Thủy khẽ gật đầu, chưa lại nhiều nói. Ba người ngồi Xích Thủy lần trước thu hoạch kia lá phi thuyền, toàn lực khu xử hướng Hàn Băng Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trung Anh sớm liền nhìn ra Xích Thủy cấp bách, QNZ không quấy rầy, chỉ cùng nàng cái này mới xuất lô sư đệ tại thuyền phía sau khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nói đến, nàng có thế gặp được Thương Lan Tông tử tiền bối, thật là ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn chính là nàng rất dễ dàng liền đạt được sư phụ tin tức, đồng thời có thể tại Thương Lan Thành chờ. Những năm này, nàng tại giới này hành tẩu, sớm đã nếm khắp thế gian ấm lạnh. Nàng một cái hạ giới nữ tu, không giờ khắc nào không tại cảnh giác để phòng gặp bất trắc, hiện tại rốt cuộc tìm được sư phụ, căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, trong lúc nhất thời lại lộ ra một chút mệt mỏi. Nàng không phải là không có nghe được tử tiền bối lời nói, sư phụ chỗ chọc tới thủ nhà thế lực rất lớn, thế nhưng là sư phó của nàng đều không để ý, nhìn qua đã tính trước, để nàng không tự chủ được tín nhiệm. Tại trong mắt của nàng, sư phụ một mực là nàng sùng bái tấm gương, mặc dù sư phụ luôn luôn dáng tươi cười lạnh nhạt. Nhưng kia phần thông dong bình tĩnh, là người khác làm sao QNZ học không được, tựa như ngày hạ bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không đến nàng. Nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước sư phó của nàng xuất hiện ở trước mặt nàng muốn thu nàng làm đồ một khắc này sư phụ không chỉ cứu được nàng, còn cứu được anh của nàng, là huynh muội bọn họ ân nhân. Hiện tại anh của nàng đã trở thành trung gia danh phủ kỳ thực tộc trưởng, trưởng trung gia tộc phổ, tay cầm trung gia luyện trận kỹ nghệ, những cái kia trước kia khi dễ huynh muội bọn họ người, đều hứng chịu tới trừng phạt. Nàng tâm nguyện đã xong, may mắn được đột phá lại thật tìm được sư phụ, về sau, nàng nhất định phải theo hầu ở bên, chính là lên núi đao xuống biển lửa, nàng QNZ định không lùi bước bên cạnh nàng, hạ hàng làm một nam nhân, thật không có Trung Anh như vậy cảm tính. Hắn thấy, có ân liền báo, đi theo Xích Thủy, đối với hắn dạng này không cao ý gì chỗ rửa tiểu tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt, về phần vị kia cựu địch, có lẽ là bởi vì truyền ngôn sai lệch quan hệ, hắn phản đồ không có cảm giác gì, đối phương là ma tu, bọn họ không ra vào ma vực, đối phương có thể làm gì hắn Xích Thủy cũng không biết. Hai người suy nghĩ, lúc này gặp được Trung Anh, nàng tuyệt đối là kinh hỉ. Nàng lúc này thành lập thành trì chính cần muốn nhân thủ, tiếp hạ hàng chính là vì đây, hiện tại nhiều Trung Anh, kia nàng từ có thế buông tay buông chân không sợ không người chiều ứng, tự làm tất cả mọi việc mặc dù có thế để phòng ngừa phạm sai lầm, nhưng QNZ rất mệt mỏi, Trung Anh là nàng một tay bồi dưỡng, nàng yên tâm. Nàng nghĩ đến cùng vị kia ma tu bằng ngàn năm ước hẹn, vốn tại tinh quan tiên phủ xuất hiện trước nên thực hiện, không nghĩ tới mọi chuyện khó liệu, bị tôn giả tuyệt bọn người một pha trộn, nàng lại trúng kịch độc trì hoãn lâu như vậy. Chắc hẳn vị kia ma tu đã đợi không kịp đi. Nàng nghĩ đến bên dưới linh đài chỗ kia bông linh tuyển, trong mắt tinh sáng long lánh,